Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 369, phá giải. Loại thứ ba đánh trả cầu. Hakugai, cầu tự mình bay trở về trong tay hắn. Còn có thể đánh ra loại này đánh trả cầu sao? Loại này cầu làm như thế nào phá giải? Chấm ngoặc kép, vô số mặt người sắc ngu ngơ. Trợn tròn mắt, nếu như nói, biến mất phát bóng còn có thể đoán trước. Đánh trả cầu Hakugai quả thực là đang giễu cợt đối thủ, loại này cầu làm như thế nào tiếp? Lên lưới đập bóng sao? Cùng bình thường cầu không đồng nhất dạng. Nó là lên cao quỹ tích. Đập bóng cần rất mạnh bật lên lực. Chấm ngoặc kép, tiếng nghị luận không ngừng vang lên. Tất cả mọi người đều đang suy tư loại này cầu ứng đối phương pháp. Nhưng rất nhanh, từng cái đều không còn gì để nói ngưng nghẹn. Trực quan thứ vừa cảm thụ là đập bóng. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, muốn tại lên lưới đập bóng rất khó khăn. Cầu qua lưới thời điểm, độ cao đã không thể tầm thường so sánh. Coi như lợi dụng bắn vọt nhảy dựng lên, cũng rất khó làm được. Lưới chắn bên ngoài một chỗ, Fudomin người tụ tập cùng một chỗ. Nhìn thấy quả bóng này lúc, Tachibana Kippy nhịn không được nhíu nhíu mày. Cái này qua lưới độ cao, liền xem như ta, cũng không đụng tới. Tiêu Dạ, đoán chừng cũng rất khó. Vậy liền tại cầu xúc đàn hồi thời điểm đánh lại. Tachibana An nghĩ nghĩ, nói ra, 727 cũng rất khó. Tachibana Kippy tại trong đầu mô phỏng dưới, lắc đầu nói, nắm bắt thời cơ rất trọng yếu. Cầu trở về thời điểm, là gia tốc, mượn lực đánh lại, trên lý luận không có vấn đề. Nhưng thi hiệu trong nháy mắt sức phán đoán, nên dùng nhiều ít lực lượng, lại nên làm dùng dạng gì xoay tròn, chấm ngoặc kép, sân bóng bên trong, Tiêu Dạ đứng Arihara, căn bản không có dịch bước, hắn kết nối cầu ý tứ đều không có, hoàn toàn là đang quan sát quả bóng này, phân tích tình huống cụ thể, hắn biết đại khái nguyên lý, nhưng biết thì biết, cần thực sự nhìn qua một lần, mới có thể thật sự hiểu. Giờ phút này, đem các hạng điều kiện tập hợp, hắn đã nói chung minh bạch tình huống cụ thể, thì ra là thế, lợi dụng ngược gió, bên trong nghĩ thầm, Tiêu Dạ lực hơi lộ ra vẻ tươi cười, sử dụng điều kiện tốt hà khắc, khó trách rất ít khi dùng, thông qua quan sát cùng phân tích, hắn cho ra mấy cái kết luận, đánh trả cầu Hakugai, cần hai cái sử dụng điều kiện, thứ nhất, đối diện tới. Nhất định phải là top spin. Thứ hai, cần phải mượn một điểm sức gió. Sức tưởng tượng chiêu thức. Lắc đầu, Tiêu Dạ làm ra đánh giá. Tựa hồ nghe đến cái này âm thanh nói nhỏ. Fuji Yusuke nhíu mày, trầm giọng mở miệng nói. Xem ra ngươi không có chút nào kinh ngạc. Hoặc là nói, cảm thấy mình có thể tùy tiện bắt trước. Không, tùy tiện bắt trước còn chưa nói tới. Chỉ là chiêu thức quá sức tưởng tượng, có hoa không quả, tính thực dụng quá thấp. Tiêu Dạ ngữ khí lạnh nhạt trả lời. Sau khi xem, miễn cưỡng hiểu, người vì cái gì rất thiếu sử dụng. Fuji Susuke lặng lẽ một hồi, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Tiêu Dạ nói đúng. Có đúng không? Sau một lúc lâu, hắn mới nghiêm túc nói. Tối thiểu cũng chờ ngươi có thể phá giải nó, lại đến đánh giá. 40, 15, Fuji Susuke điểm thi đấu, tiếp tục tranh tài, thứ 5 cầu, nhẹ nhàng vỗ vỗ, Fuji Susuke không tiếp tục lựa chọn biến mất phát bóng, mà là đơn giản trên mặt đất xoáy phát bóng, cầu nhanh mặc dù so ra kém Tiêu Dạ trong nháy mắt thức phát bóng, nhưng lại càng nhẹ nhàng, xoay tròn càng cường liệt, đối mặt tiếp bóng, Tiêu Dạ một bước trước bước, rút ngắn khoảng cách về sau. Tại rơi cầu điểm phía trước một bước bên ngoài đứng vững. Sau đó thân thể có chút nghiêng đi. Tại cầu đàn hồi về sau, liền nhẹ nhàng đánh trở về. Một mặt đánh trả, một mặt lớn tiếng nói. Người Hakugai, cần top spin, đúng không? Đã dạng này, đưa người một cái. Nghe nói như thế, Fuji Susuke hung hăng nhíu mày. Tiêu Dạ hoàn toàn chính xác đánh trở về một cái top spin. Chỉ là nhìn một lần mà thôi, liền hiểu rõ Hakugai sử dụng điều kiện, Gia hỏa này. Cắn răng, Fuji Susuke nội tâm hiện lên một tia nổi nóng. Đây đã là khiêu khích. Rất đơn thuần khiêu khích. Liền là đưa cầu. Để hắn đánh Hakugai. Đã ngươi tự tin như vậy. Vậy liền phá giải cho ta xem một chút. Thở sâu. Fuji Susuke ngược lại bình tĩnh lại. Cả người tinh thần càng phát ra tập trung. Tại bóng tennis rơi vào trước người hắn đồng thời. Mãnh liệt đánh trả. Lập tức, đánh trả cầu Hakugai lại một lần nữa xuất hiện. Nhỏ nhỏ bóng tennis đang quay lưới đập nện phía dưới. Lập tức 180 độ biến hướng. Lấy nghiêng hướng lên tư thái vượt qua cầu lưới. Sau đó cấp tốc kéo dài góc độ. Hướng phía chỗ cao kéo lên. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo thân hình cấp tốc tới gần. Phảng phất là tia chớp màu đen. Chói mắt ở giữa đã đi tới lên lưới. Ngay sau đó, chính là bỗng nhiên nhảy lên. Siêu cấp nhảy vọt. Tại cường đại nhảy vọt năng lực phía dưới. Tiêu Dạ liền tựa như không trung phi nhân. Cả người đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trên không trung quay người 360 độ. Sau đó đại lực vung xuống vợt tennis. Phanh. Một tiếng vang trầm. Còn tại kéo lên độ cao Hakugai. Lại im bặt mà dừng. Tại vợt tennis vung đánh phía dưới. Tựa như một đạo sét đánh. Thẳng tắp đánh về phía đối trận. Oanh. Bóng tennis oanh kích trên mặt đất. Tại vô số người trợn mắt hốc mồm biểu lộ dưới. Mãnh liệt đàn hồi. Nhưng đàn hồi góc độ. Lại không phải hướng về phía trước. Mà là hướng về Tiêu Dạ vị trí. Fuji Susuke há to miệng. Một mặt chấn kinh chi sắc. Bóng tennis đàn hồi về sau. Vừa lúc bị tung tích bên trong Tiêu Dạ nắm ở trong tay. Ngoặc kép. Mãnh liệt backspin. Fuji Susuke sắc mặt khó coi nói. Đập bóng bên trong cường dưới xoáy. Đến cùng làm sao làm được. Đập bóng lực lượng vậy mà không có phá hư xoay tròn. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Trọn vẹn qua hơn 10 giây. Trọng tài mới mãnh liệt lấy lại tinh thần. 4, 40, 30. Mà hắn lên tiếng. Rốt cục để thời gian tốc độ chảy trở về bình thường. Chỉ một thoáng. Một mảnh ồn ào thanh âm. Đây là cái gì nhảy vọt lực. Tuyệt đối bật lên 130 trở lên. 135 trở lên. Cấp quốc gia nhảy cao vận động viên tiêu chuẩn. Không có khả năng. Đây là quốc trung năm thứ 3 nhảy vọt năng lực. Gia hỏa này là nhân loại sao? Không cách nào tin. Tất cả mọi người đều biết Tiêu Dạ thân thể xuất sắc. Nhưng giờ khắc này biểu hiện ra nhảy vọt năng lực. Đã không phải là xuất sắc trình độ. Mà là có 102. Liền xem như quốc tế cấp nhảy cao vận động viên. Phổ biến tiêu chuẩn cũng chỉ là tại 130 đến 135. Đỉnh tiêm tiêu chuẩn cũng chỉ có 135 đến 140cm. Nhưng mà, Tiêu Dạ lại có thể đạt tới vận động viên đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Căn bản là ma vật. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.